Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chuyên trị Trang bức ép buộc hội chứng. Ngày kế tiếp, theo mua vé vào cửa khán giả lần lượt leo lên hàng không mẫu hạm. Tại 3 tầng trong khán đài nhiệt tình mãnh liệt chờ đợi. Hết thảy dự thi chiến đội cũng toàn bộ vào chỗ. KOF-97 cách đấu giải thi đấu liền chính thức bắt đầu. Dựa theo quốc tế lệ cũ, đầu tiên là đại biểu giải thi đấu người tổ chức XX xã trưởng leo lên lôi đài. Phát biểu một phen dài dòng diễn thuyết, bày tỏ chỉ chiếm dùng 10 phút thời gian, trên thực tế lại kéo nửa giờ. Giảng tam đại điểm, 11 nhỏ chút, 32 chi tiết cùng với 58 chú ý hạng mục về sau. Mới rốt cục tại mọi người sắp bạo tạc hung ác ánh mắt cùng suỵt âm thanh bên trong. Lưu luyến không rời tuyên bố KOF-97 giải thi đấu chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh tài vì tổng cộng 13 cái chiến đội. Vòng thứ nhất chia làm AB 2 tổ. Mỗi tổ ngẫu nhiên rút ra 6 cái chiến đội. Ấn rút thăm chữ số A1 cùng A6 đối chiến. A2 cùng A5 đối chiến, A3 cùng A4 đối chiến, quyết ra 3 cái chiến thắng chiến đội, B tổ quy tắc cũng thế. Cứ như vậy 13 cái chiến đội bên trong tự nhiên là sẽ có một cái rút đến trống không lá thăm may mắn. Trực tiếp tấn cấp, vòng thứ 2 tổng cộng 7 cái chiến đội, đồng dạng là lấy ngẫu nhiên rút thăm phương thức 2-2 quyết đấu. Quyết ra 3 cái bên thắng cùng luân không người may mắn trực tiếp tấn cấp tứ cường. Sau đó liền không cần nhiều lời. Vòng bán kết cùng cuối cùng trận chung kết. Toàn bộ là đơn vòng đào thải chế. Cho nên nghĩ muốn thu hoạch được hạng nhất chiến đội. Nhất định phải một đường lấy toàn thắng chiến tích đăng đỉnh. Cái này có thể nói nhất định phải có thực lực tuyệt đối mới có thể làm đến. Nếu không dù là một tia vận khí nhân tố, cũng có thể làm cho bất kỳ một cái nào chiến đội gãy kích. Đối với Tần Trường Phong mà nói, hoàn thành sử thi nhiệm vụ so cái này còn muốn gian nan. Bởi vì chủ não nói bất bại chiến tích, là ngay cả một nhỏ cục cũng không thể bại. Nói cách khác, nếu như hắn nghĩ bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải mỗi một trận đều tốt nhất tự thân lên trận. Sau đó một mặc ba, diệt đối phương toàn bộ chiến đội, nếu như là bình thường người thí luyện, nhiệm vụ này độ khó không thể bảo là không lớn. Thậm chí tại bị Chizuru Kagura đặc huấn phía trước Tần Trường Phong, chịu đến các loại chế ước về sau, đều không có nhất định có thể hoàn thành nắm chắc. Rút thăm rất nhanh bắt đầu. Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura đương nhiên sẽ không làm loại này chuyện nhờ vả. Hết thảy đều từ cự nhân chiến đội ngốc đại cá tử làm thay. Mười mấy phút, kết quả rút thăm liền đi ra. Kagura chiến đội cùng cự nhân chiến đội đều bị phân tại tổ A. Cũng may một cái A1, một cái A3, không phải trực tiếp đối chiến song phương, cho nên cũng liền không có ảnh hưởng gì. Không phải mấy cái ngay thẳng cự nhân đoán chừng sẽ khóc lên. Tổ A mặt khác 4 cái đội ngũ theo thứ tự là A2 Nhật Bản đội, A4 Mỹ quốc đội, A5 Hàn Quốc đội, A6 sói đói đội. Cho nên, vòng thứ nhất Kagura chiến đội đối thủ là sói đói đội. Mà cự nhân chiến đội đối thủ thì là Mỹ quốc đội. Có thể nói rút thăm kết quả có thể xưng hoàn mỹ. Đối thủ so ra mà nói đều không phải là thứ nhất ngăn. Mặt khác luôn không chính là siêu năng lực chiến đội. Nhìn xem Athena Asamiya vui vẻ bộ dáng, Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, bản năng cảm giác được có tấm màn đen. Luận chiến đoàn người khí cao nhất, không thể nghi ngờ là Kyo Kusanagi thủ lĩnh Nhật Bản đội. Nhưng muốn nói lên người nhân khí cao nhất một cái cách đấu ra, lại là Athena vị mỹ nữ kia học sinh cấp 3, kiêm BOF dàn nhạc chủ âm, thần tượng phái nhân khí ca sĩ, chủ sự phát tổ chức lần so tài này. Tự nhiên là lấy kiếm tiền vì mục đích duy nhất, cho nên dùng luân không phương thức, cử đi nhân khí chi vương tiến vào vòng thứ hai, cũng liền hợp tình hợp lý, làm tổ A số 1 lá thăm. Kagura chiến đội thuận lý thành chương được an bài tại cái thứ nhất ra sân. Cùng B tổ Yagami đội cùng Long Hổ đội chiến tại hai tòa lôi đài bên trên đồng thời bắt đầu. Mỗi một tòa lôi đài đều là 100 sao 50 mét quy cách. Không tính quá lớn, nhưng cũng đầy đủ hai cái cách đấu ra buông tay buông chân đánh một trận. Dứt bỏ trong trò chơi làm sao không đàm. Trong hiện thực sói đói đội thực lực còn là rất mạnh. Nhất là đội trưởng Terry, đánh bại qua đông đảo cao thủ. Sói đói tên chính là bởi vì hắn mà đến. Bất quá sói đói chiến đội cái thứ nhất ra sân lại là Thái Quyền thủ đông trường. Cái này tiểu tử không kịp chờ đợi xông lên sau đài. Cùng ăn thuốc kích thích, hắn thích nhất là ồn ào. Nhất hưởng thụ chính là tại cái này loại muôn người chú ý trên sân khấu hiện ra chính mình. Mãnh liệt lòng hư vinh là hắn lớn nhất đặc điểm. Đứng lặng tại giữa lôi đài, hắn liền cảm giác chính mình phảng phất thành thiên hoàng cự tinh. Trên mặt lộ ra vẻ say mê, một bên vòng thủ hướng mình có lẽ có người ái mộ vỗ tay ra hiệu. Một bên bốn phương tám hướng phát ra hôn gió. Hào hào lên tiếng ủng hộ ta a, bởi vì ta tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Cho nên, thần sắc hắn nghiêm, đột nhiên cúi đầu, dùng một ngón tay hướng dưới lôi đài Kagura chiến đội vị trí. Phách lối mà nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng trở thành ta vĩ đại biểu diễn bối cảnh sao? Kagura chiến đội trong ba người. Cự nhân người thí luyện thương hổ sụp mi thuận mắt đứng tại cuối cùng. Cố gắng đem chính mình xem như một tòa pho tượng. Không có sinh mệnh cái chủng loại kia. Chẳng những tuyệt không chủ động mở miệng nói nửa chữ. Càng là liền hô hấp đều thả cực chậm. Sợ quấy dày đến trước mặt hai vị đại gia. Hắn đã bị đội trưởng Thương Kỳ dặn dò qua vô số lần. Chính mình chỉ là một cái cho đủ số. Tiếng trầm phát đại tài liền tốt, trước mặt đại gia để cho mình làm thế nào liền làm cái gì. Trừ cái đó ra tuyệt không chủ động phát biểu bất luận cái gì kiến giải. Đến mức Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura liếc nhau, đều có chút im lặng. Tuy nói cách đấu ra phần lớn tính cách trương dương, nhưng giống đông trượng nặng như vậy độ tự luyến thật đúng là không thấy nhiều. Gia chủ, ngươi nhìn chúng ta phái ai lên trận? Tần Trường Phong cung kính mà hỏi thăm. Thời điểm ghi nhớ lấy một cái gia thần chức trách cùng phẩm hạnh. Chizuru Kagura trầm ngâm không nói. Chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn hơi hơi liếc nhìn sau lưng cự nhân thương hổ. Ý tứ không nói cũng rõ. Chính là nghĩ để hắn đi lên xung phong. Trước tìm kiếm sói đói chiến đội sâu cạn. Cái này vốn là hợp lý nhất phương án, bất quá lại cùng Tần Trường Phong mắt tướng vi phạm, cho nên hắn liền giả bộ nhìn không hiểu, chuẩn bị chính mình cưỡng ép ra sân. Đúng lúc này, trên đài đông trượng gặp Kagura chiến đội bên này một chút cũng không có làm bối cảnh giác ngộ. Cùng đại chiến mở ra nên có hưng phấn khẩn trương, còn tại một bộ thành thơi dáng vẻ. Nhất thời bất mãn kêu lên, "Uy, ta nói các ngươi lề mà lề mề đang làm gì sao? Còn là nói, mỹ nữ, ngươi muốn hôn hôn ta cái mông?" Ha ha ha, dứt lời, hắn thật đúng là hướng tóc dài mỹ nữ ngự tỷ lộ ra hèn mọn biểu lộ. Đem cái mông quay lại, Tần Trường Phong mặt tối sầm. Hắn chỉ biết là trong trò chơi đông trượng khiêu khích động tác có thể xưng sử thượng bị ổi nhất. Sẽ đem quần cởi xuống một nửa lộ ra cái mông. Lại không nghĩ rằng trong hiện thực hắn cũng thật sự là dạng này phát ra từ nội tâm tao tiện. Gia chủ, ta đi giáo huấn cái này kẻ ti tiện. Cho hắn biết khinh nhờn Kagura gia tộc đại giới. Tần Trường Phong nghiễm nhiên một bộ bởi vì gia chủ bị người mạo phạm mà nổi giận dáng vẻ. Không đợi Chizuru Kagura trả lời, thân ảnh lóe lên liền vội nhanh xông lên lôi đài, chỉ vào đông trượng lạnh lùng nói, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, lại đánh chính mình 10 cái tát. Hôm nay liền có thể để ngươi bị bại có tôn nghiêm một chút. Một ngày trước nhìn qua ban đêm trận kia xung đột, người tất cả đều im lặng, lại là câu nói này, liền không thể đổi một cái sao? Nhất là đang mật thiết nhìn chăm chú lên Tần Trường Phong nhất cử nhất động đấu đế. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn cho rằng đây là Tần Trường Phong đang tận lực gõ cùng nhục nhã hắn. Nhưng trên thực tế Tần Trường Phong căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. Tại biết hôm qua chính mình rời đi, bọn hắn liền chủ động thả người về sau. Tần Trường Phong liền tạm thời buông xuống đối phó bọn hắn tâm tư. Dù sao không có cái gì trên căn bản xung đột, huống hồ giải thi đấu đã bắt đầu. Hết thảy nhân vật mấu chốt đã đến hàng không mẫu hạm bên trên. Lại phức tạp cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Ngược lại là Chizuru Kagura cùng hết thảy nóng phản ứng cũng khác nhau. Hai tay ôm ngực, khóe miệng thậm chí lộ ra một vòng ý cười. Ha ha ha, ngươi coi mình là ai? Phải biết KOF thế nhưng là vì chứng kiến ta mạnh nhất truyền thuyết mà ra đời đại hội. Ta đến nơi đây chính là vì quán quân. Ngươi không được, chú định chỉ là bại tướng dưới tay ta. Là ta trở thành quyền hoàng trên đường không có ý nghĩa một khối chặn đường thạch mà thôi. Một cước liền có thể đá văng. Đông trưởng cao ngạo ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tất cả đều là tự tin. Đám người lần nữa không nói gì. Con hàng này là đến gây cười sao? Dù là lần trước quyền hoàng Kyo Kusanagi cũng không dám nói lần này chính mình sẽ còn lấy xuống cái này vòng nguyệt quế, lại dám ở trước mặt ta như thế trang bức. Ngươi có biết hay không ta chuyên trị các loại trang bức ép buộc hội chứng. Tướng vị đột tiến. Tần Trường Phong lười nhác lại cùng cái này thái nước tới kỳ hoa nói nhảm. Hắn là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể cùng một cái nhân vật trong kịch bản bên trong tiểu nhân vật đấu võ mồm. Bất quá cứ việc chỉ là cái gọi là tiểu nhân vật. Nhưng đông trượng là một cách đấu ra cơ bản tố dưỡng vẫn phải có. Mắt thấy Tần Trường Phong lấy thuấn di tốc độ đột nhiên xuất hiện trước người. Không chút nghĩ ngợi nhấc chân chính là một cái hổ phá chân hướng về phía trước đạp mạnh mà đến. Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Chiêu này cũng không phải là bắt lấy kỹ. Chẳng qua là thuần tổn thương chiêu thức mà thôi. Là hắn nhất không sợ kia một loại. Bởi vì chỉ cần cứng đối cứng là được rồi. Đông trưởng chỉ cảm thấy chân của mình giống như đá vào một khối trên miếng sắt. Dù hắn luyện tập thái quyền lúc, thường xuyên sẽ lấy tứ chi va chạm đại thụ hòn đá. Đã luyện thành một thân kim cương thiết cốt, cũng không nhịn được cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Tựa hồ xương cốt đã bị đánh rách tả tơi, ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, Tần Trường Phong phản kích lại. Một quyền, tại điện xem tiếp sóng hình tượng phát ra pha quay chậm bên trong. Vô số người xem chỉ gặp đông trượng đầu tiên là bị một quyền đánh vào trên mặt. Khóe miệng trực tiếp bị đánh lệch ra. Sau đó bắp thịt trên mặt tại quay đầu bên trong biến hình. Phảng phất một khối thịt heo bị chấn động đồng dạng. Máu tươi cùng răng tất cả đều phun ra. Tiếp lấy lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn tiếp tục lui lại. Thẳng đến bay lên đến. Xẹt qua một đầu hiển hiện về sau. Cuối cùng phù phù một tiếng vùi đầu chó chết đồng dạng té nhào trên đất. KO, perfect, hoàn mỹ miểu sát, điện xem tiếp sóng trên ghế sướng ngôn viên kích động kêu to. Vị này từ chân cầu sướng ngôn viên đổi nghề tới sướng ngôn viên. Trong nháy mắt kích tình bắn ra bốn phía, trước một giây còn có được lý tưởng vĩ đại, tự nhận là quang mang vạn trượng đông trưởng. Thì tại giờ phút này thật sâu cảm nhận được hiện thực xương cảm giác. Bị đồng đội Andy kéo lên đến, ngồi vào góc bên trong, cùng mình số lượng không nhiều người ái mộ cùng một chỗ yên lặng liếm láp vết thương. Cùng với tương đối, thì là rất nhiều người lực chú ý đều đặt ở Tần Trường Phong trên thân. Dù là ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước KOF giải thi đấu lần thứ nhất tổ chức. Một hiệp liền KO đối thủ mức độ cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên vô luận là người xem còn là cách đấu ra, đều đối với Tần Trường Phong trong nháy mắt cảm thấy hứng thú. Nhanh chóng trở thành trong suy nghĩ hạt giống cấp bậc tuyển thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.